Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 128, nghẹn ngào sau đó chỉ có người Only You. Thượng, Lâm Tàng Phong lái xe lên cầu sông Hàn, hắn nhiều hứng thú nhìn lấy cái này cây cầu lớn, nhìn lấy như nước chảy dòng xe cộ, nhìn lấy lưu gió thổi qua nước sông, đích xác rất đẹp. Nhưng là, cho hắn biết cái này cây cầu lớn không phải là bởi vì cảnh sắc nơi này rất đẹp. Cũng không phải là bởi vì cái này cây cầu lớn là tòa thành thị này tiêu chí kiến trúc một trong. Mà hắn sẽ biết được, cũng là bởi vì một cái tin đồn. Vậy chính là có người thường thường sẽ thấy SNSD đội trưởng Taegeon xuất hiện ở đây cây cầu lớn. Nguyên nhân không rõ, xem như tin đồn thú vị. Lâm Tàng Phong nghĩ đến thời điểm không tự giác cười cười. Cười xong liền chuẩn bị đạp xuống chân ga thêm nhanh rời đi. Chỉ là lơ đãng lệch ra đầu. Hắn nhìn thấy cầu một bên, ngừng lại một cỗ ngân sắc xe hơi. Mà cầu một bên còn có một cái thân ảnh nho nhỏ ngồi ở chỗ đó. Hắn ngẩn người, đem xe mở ra cầu một bên. Ngân sắc xe hơi đằng sau dừng lại. Có chút không dám tin tưởng tự nói mở miệng, có phải hay không là ta nhìn lầm, thật đúng là sẽ có trùng hợp như thế sao? Nghĩ như vậy, điện thoại di động truyền đến một cái tin nhắn ngắn, lại là Taegeon, hắn không tự giác nhìn một chút cái kia cầu một bên bóng lưng. Sau đó ấn mở tin nhắn, hiện tại là sáng sớm 8 giờ, ngươi có muốn hay không đoán xem ta ở đâu? Lâm Tàng Phong do dự một chút, thử thăm dò gửi tới một cái tin nhắn ngắn. Cầu sông Hàn, nhìn lấy tin nhắn lấy gửi đi. Lâm Tàng Phong cẩn thận nhìn lấy cái bóng lưng kia. Quả nhiên, sau một khắc, cái kia nho nhỏ bóng lưng vội vàng đứng lên, bắt đầu trái phải trước sau dò xét. Sau đó ánh mắt liền khóa chặt Lâm Tàng Phong xe. Một khắc này, Lâm Tàng Phong nhìn về phía cái kia thân ảnh nho nhỏ, mà cái kia thân ảnh nho nhỏ cũng nhìn lấy hắn. Sau đó, hai người đều cười. Cầu sông Hàn một bên, hai người ngồi đến cùng một chỗ. Ngươi, tại sao lại tới? Taegeon ôm lấy đầu gối, cái đầu nhỏ cũng đặt tại trên đầu gối. Sau đó nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm. Lâm Tàng Phong cười nhìn nàng. Đây là đi công ty cần phải trải qua con đường một trong. Taegeon do dự nghiêng đầu liếc hắn một cái, vẻn vẹn liền cái này một nguyên nhân sao? Lâm Tàng Phong lắc đầu. Còn có một cái, Taegeon nhếch lên khóe miệng nhìn hắn. Không nói gì, nghe nói, tại cầu sông Hàn có thể ngẫu nhiên gặp đến ngươi. Ta luôn cho là tin đồn thú vị. Nhưng hôm nay vẫn như cũ ôm thử một lần tâm thái đến một chuyến. Không nghĩ tới thật đúng là gặp được hoang dại Kim Taegeon. Thực sự là thật là đúng dịp a. Ha ha ha, nói, Lâm Tàng Phong không tự giác cười rộ lên. Mo a, cái gì hoang dại? Taegeon phàn nàn liếc hắn một cái, bàn chân nhỏ nhẹ nhàng dẫm hắn thoáng cái, tâm lý lại có chút không tên vui vẻ. Nói như vậy, trong lòng hắn, là nghĩ nhìn thấy chính mình. Chỉ là, hắn ăn mặc chỉnh tề, lại là muốn làm gì đi? Hắn là đi công ty, mà lại là Su Dung bảo tiêu. Chẳng lẽ, càng nghĩ càng cảm giác đoán không lầm. Nàng cắn cắn miệng môi mở miệng, mặc tinh thần như vậy. Hôm nay chẳng lẽ muốn đi ra mắt sao? Lâm Tàng Phong sững sờ gật gật đầu. Lập tức cười trả lời, không có, không có, hôm nay đáp ứng muốn dẫn Crystal cái nhà đầu kia đi công viên trò chơi. Bất quá, ở trước đó, trước muốn dẫn nàng đi thu nàng cái kia bộ phim truyền hình OST, ha? Taegeon buồn trả lời, một câu, ếch, thế nào? Lâm Tàng Phong nghi ngờ nhìn một chút Taegeon. Taegeon khoát khoát tay. Không có gì, nói, nhẹ nhàng đứng lên, đối với, ta trong xe còn để đó ngươi y phục, chuẩn bị ở công ty đưa cho ngươi, nhưng nơi này gặp được, chính là ở đây cho ngươi đi, không phải vậy chờ ngươi, người thật bận rộn này bận rộn, lại không biết nên đi đến nơi nào tìm ngươi. Nói đến phần sau, ngữ khí đều mang một loại nào đó không tự chủ phàn nàn. Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, lập tức cười khổ gật đầu. Tốt a, bất quá, ngươi như thế chào phúng ta thật tốt sao? Ta đó là cái gì người bận rộn a? Tê Ye Ôn lẳng lặng nhìn hắn thoáng cái. Lập tức bĩu môi mở miệng, đúng vậy a, ngươi dĩ nhiên không phải cái gì người bận rộn, ngươi là lớn người mù. Ngươi nhà đầu này mắng chửi người a. Lâm Tàng Phong kịp phản ứng, đứng lên bật cười nhìn nàng. Ta nào có, được, ta đi cấp ngươi lấy y phục. Ngươi cũng đến đây đi. Tê Ye Ôn không vui chu môi phủ nhận nói lấy. Lập tức quay người hướng trong xe đi đến. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ gãi gãi đầu, còn là theo chân nàng đi tới. Su Dung à, mới vừa rồi còn không có chú ý xem, ngươi hôm nay mặc thật vô cùng phạm quy a, đã rất dài xinh đẹp, còn muốn mặc xinh đẹp như vậy sao? Ta nhóm thế nhưng là đi thu OST, không phải tham gia tống nghệ tiết mục sao Lục a? Cầu sông Hàn lên, đi hướng công ty bảo mẫu xe minivan bên trong. Yeom Cheong Yeon từ trên xuống dưới đánh giá Crystal, rốt cục có chút cảm thán mở miệng. Crystal cười không nói, một tay bám lấy cái cằm, một cái tay vuốt vuốt điện thoại di động, khi thì ấn mở màn hình nhìn xem điện thoại di động thời gian. Crystal phản ứng nhượng Yeom Cheong Yeon không tự giác nhíu mày. Lập tức nàng trêu chọc lấy nhìn nàng. A, check không được, ta rốt cục hiểu, là cùng Lâm Tàng Phong SC có quan hệ. Hắn hôm nay nhất định sẽ tới đi. Crystal hơi cúi đầu, lại rốt cục áp chế không nổi ý cười gật đầu mở miệng. Bên trong, tỷ tỷ, Tàng Phong hắn đến, ồ tương đương, Yeom Cheong Yeon ra vẻ ghét bỏ nhìn lấy Crystal. Chậc chậc chậc, ta phảng phất ngửi được yêu đương khí tức. Ngọt phát ngán ai, chịu không a, Cheong Yeon tỷ tỷ. Crystal có chút thẹn thùng nhìn lấy Yeom Cheong Yeon mở miệng. Đừng nói, Yeom Cheong Yeon ha ha cười nhìn nàng, để cho ta không nói. Khó mà làm được, muốn cho ta không nói. Uli Crystal công chúa có thể nhất định phải dưới phong khẩu phí. Hơn nữa, nói đến đây, Yeom Cheong Yeon bỗng nhiên không nói lời nào, trên mặt trêu chọc cũng dần dần lui ra. Nàng liền như thế cau mày nhìn lấy ngoài cửa sổ xe. Crystal có chút nghi hoặc nhìn Yeom Cheong Yeon bỗng nhiên biến hóa thần sắc. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Nói, Crystal cũng nhẹ nhàng quay đầu theo Yeom Cheong Yeon ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sau đó, sắc mặt của nàng cũng như Yeom Cheong Yeon như thế, chậm rãi nhăn dưới lông mày. Người kia không phải Lâm Tàng Phong SC sao? Bên cạnh người kia tựa như là Kim Tae Yeon SC. Mà lúc này đây, Yeom Cheong Yeon cũng mở miệng, ngữ khí mang theo kinh nghi. Chỉ nói là xong, Yeom Cheong Yeon cũng có chút hối hận. Nhìn lấy Crystal càng phát ra trầm thấp thần sắc, nàng có chút thận trọng tiến lên quay quay cái nha đầu này. Có chút lo lắng, cũng có chút trấn an mở miệng. Su Dung à, không nên suy nghĩ bậy bạ a, tình cờ gặp phải, tâm sự không có gì. Người suy nghĩ một chút, Lâm Tàng Phong SC không phải cũng cứu Tê Geon SC sao? Gặp mặt tâm sự rất bình thường. Crystal nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái, lập tức xoay đầu lại nhìn lấy Yeom Cheong Yeon, bình tĩnh cười thoáng cái. Bên trong, tỷ tỷ, ta không có suy nghĩ lung tung. Nói xong, lại đối mở bảo mẫu xe minivan tài xế có lễ phép mở miệng. Tài xế Oppa, phiền phức ngài lái nhanh một chút đi, ta suy nghĩ sớm một chút đến công ty. Tốt. Tài xế đáp lại thoáng cái, lập tức tăng tốc tốc độ. Thế là, cầu sông Hàn một bên, Tê Ye Ôn cùng Lâm Tàng Phong vị trí bị bảo mẫu xe minivan không ngừng kéo ra. thẳng đến không nhìn thấy bóng dáng. Mà trên đường đi, Crystal lại cũng không nói chuyện, mà nàng mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không vui. Yeom Cheong Yeon chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ ngồi ở một bên im lặng lấy, chờ lấy thời gian trôi qua, chờ lấy lộ trình đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.